Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 4 Hoàn Nguyên. Hiện tại là vé tháng phiên bội, trong lúc đại gia có vé tháng nhất định phải đầu cấp quốc gia. Điện thoại bắt sau khi đi qua, Mã Lương Siêu chờ đợi không sai biệt lắm có nửa phút thời gian. Từ di động mới truyền ra một nữ nhân mang theo buồn ngủ thanh âm. Uy, đừng nói cho ta ngươi còn đang ngủ, đại tỷ. Lúc này mới 9 giờ trung hảo đi. Ta mỗi ngày chính là muốn ngủ tới khi giữa trưa mới tỉnh. Ngày hôm qua đi phao đến rạng sáng 3 điểm đa tài trở về. Ân, không đúng a, ngươi hôm nay là trừ cái gì tà phong? Lại là như vậy, tìm liền cho ta gọi điện thoại, nói ra ngươi không cho cười ha. Ta làm cái ác mộng sau đó bị dọa tỉnh, thật là cho ta sợ tới mức quá sức, lần thứ hai hồi tưởng khởi cái kia ác mộng tới. Mã Lương Siêu như cũ tim đập nhanh không thôi, vì thế nàng không muốn nghĩ nhiều nói, ngày hôm qua còn không bằng đi theo ngươi yoga quán. Cùng ta kia mấy cái đồng học đi ăn cơm, thiếu chút nữa không tức chết ta. Ta xem ngươi cũng đừng ngủ, dọn dẹp một chút, trong chốc lát ta đi nhà ngươi tìm ngươi, được. Vẫn là chờ ta đi nhà ngươi tìm ngươi đi, ta nơi này còn có cái soái ca ở. Muốn so ngươi cái kia mập mạp kéo dài nhiều, cút đi ngươi. Lão nương hiện tại đã thanh tâm quả dục, không hề phóng túng thân thể, ha ha, ngươi chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Khúc Yêu Yêu ở công ty bận việc suốt một buổi sáng, cơ hồ liền không như thế nào ngồi xuống nghỉ ngơi. Hôm nay có mấy cái quảng cáo thương muốn lại đây, cho nên nàng liền đi theo bọn họ tổng giám chiêu đãi. Chiêu đãi xong sau còn muốn đính tiệm cơm, đính khách sạn. Giống hầu hạ tổ tông giống nhau hầu hạ, thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời gian, nàng mới đưa sở hữu sự tình đều vội xong, đầu giống chứa đầy hồ nhão giống nhau, hôn hôn chầm chầm về tới công vị thượng, phía trước vội tới vội đi đảo còn không cảm thấy vây, nhưng là trước mắt dừng lại xuống dưới, nàng liền cảm giác đầy người đều là mồ hôi. Mí mắt cũng chầm đến không ngừng đi xuống lạc, giữa trưa ăn cơm cùng thời gian nghỉ ngơi là 2 tiếng đồng hồ. Khúc Yêu Yêu, đại khái tính toán một chút, cảm thấy nếu chính mình ngủ thượng 2 tiếng đồng hồ, hẳn là có thể khôi phục một ít tinh thần. Rốt cuộc buổi tối tổng giám thịnh quảng cáo thương ăn cơm mà đi, nàng làm trợ lý cũng là muốn đi theo bồi. Nàng nếu không sấn hiện tại nghỉ ngơi, buổi tối làm không hảo sẽ có bao nhiêu khó chịu. Nghĩ vậy nhi, Khúc Yêu Yêu liền không hề cường đĩnh, đem dán ở phía sau trên lưng gối dựa phóng tới trên bàn. Lúc sau tắc ghé vào mặt trên, mới đầu nàng bò đặc biệt khó chịu, bởi vì bộ môn kêu loạn, có gọi điện thoại, cũng có nói chuyện phiếm vô nghĩa. Nhưng bao lâu, nàng liền cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Trong lúc ngủ mơ, Khúc Yêu Yêu lần thứ hai về tới nàng trong nhà. Quen thuộc ảo cảnh, quen thuộc người. Đúng là tối hôm qua Võ Đình Đình bọn họ tới nhà nàng tụ hội cảnh tượng. Khúc Yêu Yêu đứng ở cạnh cửa, vô cùng sợ hãi nhìn trong phòng người. Đáy lòng sinh ra một loại rơi vào địa ngục lạnh lẽo. Cảm ơn y, Yêu Yêu ngươi làm sao vậy? Sững sờ ở nơi đó nhìn cái gì đâu? Đồng Phượng Thải thanh âm rõ ràng truyền vào nàng lỗ tai. Nàng nhìn Đồng Phượng Thải liếc mắt một cái, lại nhìn những người khác liếc mắt một cái. Sau đó nàng theo bản năng mở miệng nói, không có gì, các ngươi ăn trước, ta có chút nhiệt. Mở hộp nhi cửa sổ hít thở không khí, trong lòng quái dị nói. Khúc Yêu Yêu liền chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Lúc sau nàng tắc có chút thấp thỏm hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại. A. Khúc Yêu Diêu phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên ngồi dậy thân mình, cả người đều bởi vì sợ hãi mà không ngừng run run. Khúc Yêu Diêu, ngươi đang làm gì? Tổng giám thanh âm đột nhiên từ một bên truyền tới. Khúc Yêu Diêu lòng còn sợ hãi xem qua đi, phát hiện bọn họ tổng giám đang đứng ở công vị lối đi nhỏ thượng, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn. Đến nỗi mặt khác ở bộ môn đồng sự, tắc cũng đều là vẻ mặt không thể hiểu được. Nhưng bởi vì tổng giám ở chỗ này, cho nên mới không có người há mồm hỏi nàng. Đối, thực xin lỗi, ngươi nhìn xem hiện tại đều vài giờ. Khúc Yêu Diêu nhìn thoáng qua trên máy tính thời gian, cả người tức khắc thanh tỉnh nhiều. Bởi vì hiện tại thế nhưng đã buổi chiều 2 giờ rưỡi. Không hề nghi ngờ đã qua giữa trưa thời gian nghỉ ngơi. Thiên đột, ta nên làm cái gì bây giờ? Khúc Yêu Diêu một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng khiếp đảm nhìn nàng tổng giám. Tổng giám hừ lạnh một tiếng nói, chạy nhanh mang theo ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật đi phòng họp là. Ta đây liền qua đi, cầm đã sớm chuẩn bị tốt một ít văn kiện. Khúc Yêu Diêu chật vật đi theo tổng giám phía sau, ở các đồng sự quái dị trong ánh mắt, rời đi sự nghiệp bộ, đi theo tổng giám họp xong, làm xong hội nghị kỷ yếu, Khúc Yêu Diêu lại đạt được một ít thời gian nghỉ ngơi. Mà lúc này không sai biệt lắm đã tới rồi tan tầm điểm nhi. Lại nói tiếp cứ việc nàng có chút vây, nhưng lại một chút cũng không nghĩ về nhà. Cho nên đi theo tổng giám đi chiêu đãi quảng cáo thương đảo cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhưng là chờ chiêu đãi xong rồi, nàng như cụ không có địa phương khác nhưng đi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật trở về. Khúc Yêu Diêu do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định cho nàng đại tỷ Võ Đình Đình đánh qua đi. Nhìn xem buổi tối có thể hay không đi nàng chỗ đó ngủ. Tan tầm sao đại tỷ, nhanh, chính thu thập đồ vật chuẩn bị đi đâu, ngươi đâu, ngày hôm qua không có việc gì đi, không có việc gì, chính là đầu có chút đau, cái kia, buổi tối đại vị đi ngươi chỗ đó trụ sao, hắn đi công tác, buổi tối theo ta chính mình, như thế nào, ngươi nghĩ tới tới bồi bồi ta, ha ha, ta chính là như vậy tưởng. Bất quá ta buổi tối muốn cùng tổng giám chiêu đãi quảng cáo thương. Khả năng sẽ đã khuya mới có thể đến ngươi chỗ đó, không có việc gì. Dù sao ta cũng muốn làm cái phương án, chờ ngươi là được, cắt đứt Võ Đình Đình điện thoại. Khúc Yêu Diêu trong lòng may mắn nhẹ nhàng thở ra, lại nói tiếp nếu không phải Võ Đình Đình bạn trai đi công tác, nàng thật đúng là vô pháp qua đi, bởi vì Võ Đình Đình thuê cũng là gian tiểu chung cư, cũng chỉ có một cái đại phòng ngủ, giải quyết buổi tối nơi đi. Khúc Yêu Diêu cũng không có nỗi lo về sau, cũng chỉ dư lại ở trong lòng cầu nguyện buổi tối xã giao có thể mau chóng kết thúc. Nhưng mà không như mong muốn chính là, nàng đi theo tổng giám chẳng những chiêu đãi quảng cáo thương uống rượu ăn cơm, Yêu Diêu đọc sách www.unsucm lúc sau thế nhưng còn đi câu lạc bộ Demonster mấy cái quảng cáo thương đều thực đáng khinh, thậm chí có ở muốn nàng WeChat sau muốn tìm nàng khai phòng hỗn đản, nhìn chậm thành ba hàng một đám nùng trang diễm mặt phong trần nữ tử. Khúc Yêu Diêu ở trong lòng mặt mâu thuẫn, đồng thời tắc cũng suy nghĩ Mã Lương Siêu ngày thường có phải hay không chính là làm cái này. Quảng cáo thương một người kêu cái nữ bồi bọn họ, trong quá trình bọn họ tắc vẫn luôn ở nói giỡn nói phải cho Khúc Yêu Diêu tìm cái soái ca bồi, nhưng lại bị Khúc Yêu Diêu cự tuyệt. Xấu hổ ngồi ở sofa một góc, Khúc Yêu Diêu cảm thấy trường hợp này thật sự là không thích hợp nàng loại này nữ nhân. Nàng rất nhiều lần đều tưởng mở miệng hỏi một chút tổng giám nàng có thể hay không trở về. Nhưng là nghĩ đến chính mình mới lên làm trợ lý. Hơn nữa làm cũng phi thường giống nhau. Nàng e sợ cho tổng giám sẽ đối chính mình càng không hài lòng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể sống một ngày bằng một năm háo ở chỗ này. Bao gồm bọn họ tổng giám ở bên trong vài người. Cùng những cái đó nữ nhân lại là chơi trò chơi. Lại là tới rượu giao bôi. Ngay từ đầu đều còn không quá phận. Nhưng không bao lâu liền bắt đầu tình trạng ý thiếp. Xem đến khúc yêu yêu trong lòng rất là ghê tởm. Money liền ở nàng tận lực làm chính mình lực chú ý. Rời đi thời điểm, nàng tổng giám đột nhiên hướng nàng vẫy vẫy tay. Ý bảo nàng lại đây. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.